vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không muốn C-H-E-T chứ sao? Tô Dung lại nhấn mạnh một lần nữa. Nghe vậy, trong mắt, Tạ Kha Kha, thoáng qua vẻ bối rối. Không muốn C-H-E-T sao? Tại sao? Rõ ràng chúng tôi có thể dễ dàng sống lại mà. Sống lại, Tô Dung nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh muốn nói đến một thân xác mới, được thổi vào những ký ức nửa thật nửa giả, tạo thành một người mới sao? Như vậy cũng gọi là sống lại sao? Không thể gọi như vậy sao? Dù vẫn bị Tô Dung trói buộc, nhưng lúc này, Tạ Kha Kha đã mất hết sức phản kháng. Anh ta biểu lộ vô cùng hoang mang, tựa như một đứa trẻ mất đi mọi thứ, mang khuôn mặt của Tạ Kha Kha mà lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Thật khiến người ta không vui chút nào. Tô Dung cau mày, sinh mệnh của con người được tạo thành từ thân xác, linh hồn, ký ức, thân xác anh đã thay đổi. Ký ức không phải của anh, linh hồn cũng chưa chắc đã tồn tại. Như vậy thì gọi là sống lại thế nào được? Rõ ràng là đổi thành một người khác. Còn anh, C, H, E, T rồi là hết. Cô khống chế, Tạ Kha Kha. Đi đến nơi mình muốn, vừa đi vừa nói, vừa rồi anh không phải muốn hỏi tại sao những người ở trên mặt đất không muốn C, H, E, T đúng không? Đúng vậy, tại sao? Tạ Kha Kha, gần như vô thức hỏi theo, bởi vì họ có cuộc sống của riêng mình, có những thứ họ yêu thích, những người họ quan tâm, họ đã cảm nhận được sức nặng của cuộc sống. Nên không còn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nữa. Thật ra Tô Dung không có hứng thú giáo dục người khác. Sở dĩ nói nhiều như vậy chỉ là để Tạ Kha Kha có thể cung cấp cho cô nhiều manh mối hơn. Cô tiến đến trụ nuôi cấy có mặt thủy tinh ẩm ướt. Biểu hiện có sinh vật mới chui ra từ trong này lúc nãy mình nhìn thấy. Anh, hoặc là người giả thành tôi, có phải ra đời từ đây không? Để tôi nghĩ một chút, trụ này có thể từ dưới đất nâng lên trên. Anh có biết cách nào để nó hạ xuống không? Tôi muốn lên mặt đất. Tạ Kha Kha, không trả lời câu hỏi của cô mà bỗng nhiên lên tiếng. Sự mơ hồ trước đó đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy kiên định. Anh ta muốn biết tại sao những người khác lại bắt đầu quan tâm đến sự sống chết. Cuộc sống trên đó khác với cuộc sống hiện tại của anh ta nhiều lắm sao? Thậm chí có thể khiến họ phản bội khu dân cư, phản bội nơi nuôi dưỡng họ. Đối với lời nói của anh ta, Tô Dung không hề bất ngờ. Cô gật đầu, nếu anh có thể cùng tôi tìm ra sự thật ở đây, tôi sẽ đưa anh lên đó. Tôi không thể phản bội. Ai nói đây là phản bội? Tô Dung không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô ngắt lời anh ta rồi. Thực sự là tính cách người này giống hệt Tạ Kha Kha. Nếu không có ai dẫn dắt thì quá ngu ngốc. May mắn là Tạ Kha Kha vẫn quen như vậy, ngoan ngoãn nhìn cô, có vẻ như đang đợi cô nói lời phản bác. Hoặc là đang muốn tìm cho mình một lý do để phản bội, để có thể nhờ anh ta giúp. Tô Dung không ngại nghĩ ra một lý do. Vì vậy, cô đã thay đổi biểu cảm, trông như đang nói rất nghiêm túc. Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ gây nguy hiểm cho khu dân cư này, nhưng thực tế là tôi đến để cứu khu dân cư này. Hà, Tạ Kha Kha, không ngờ rằng cô lại có thể đưa ra một lý do vô lý như vậy. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Tuy nhiên, Tô Dung cũng không định xem phản ứng của anh ta. Cô tiếp tục nói, anh thực sự nghĩ rằng cách tồn tại của khu dân cư này không có vấn đề gì sao? Nếu anh xem đoạn giám sát được truyền đến từ bên ngoài, anh sẽ thấy một cảnh hỗn loạn trên mặt đất. Giám sát, Tạ Kha Kha, này vừa sinh ra, chưa kịp xem qua màn hình giám sát ở đó. Nhưng anh ta tiếp thu ký ức thực sự của Tạ Kha Kha, từ hệ thống, nên vẫn biết tình huống trên mặt đất vì vậy. Anh ta lập tức phản bác. đó không phải là video chỉnh sửa sao? Hoàn toàn không phải là giám sát gì đó. Đừng nghĩ tôi là người ngu. Còn nói mình không ngốc. Thậm chí anh còn không nghĩ việc cư dân chỉnh sửa video có nội dung như vậy là không có vấn đề gì. Tô Dung mỉm cười nhìn anh ta. Thấy, Tạ Kha Kha, đang suy nghĩ, cô tiếp tục nói chuyện giật gân. Tất cả cư dân đều chứa đựng cảm xúc bạo lực như vậy. Khu dân cư này sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy. Tôi nghĩ việc các người thực hiện thí nghiệm cũng không phải để làm cho khu dân cư bị phá hủy. Phải không? Đúng vậy, thực hiện thí nghiệm, nếu Tô Dung không đoán lầm. Toàn bộ khu dân cư Hương Thảo thực tế là một cơ sở thí nghiệm. Tạ Kha Kha nhanh chóng bị thuyết phục. Vốn dĩ anh ta định ngoan ngoãn nghe theo, để cô có thể dẫn mình lên mặt đất. Sau đó lý do này cũng không quá hết sức không tưởng tượng được. Anh ta cũng có thể tiếp thu. Nhìn thái độ của anh ta, Tô Dung hơi có vẻ suy nghĩ. Dựa vào hành động của Tạ Kha Kha vừa rồi, dù có muốn đi lên mặt đất cũng không thể dễ dàng bị cô thuyết phục trực tiếp phản bội nơi này. Lý do anh ta lại có thái độ như vậy không gì khác ngoài việc anh ta cảm thấy dù cho mình có thật sự đến khu trung tâm cũng không thể gây ra tổn thương gì cho kẻ đứng sau chuyện này. Đúng rồi, trước tiên hỏi một câu, có thể dẫn tôi đi tìm Tạ Kha Kha, thực sự không? Trước khi tiếp tục khám phá, Tô Dung đột nhiên nhớ ra đồng đội đã bị cô bỏ quên. Lương tâm ít ỏi của cô vẫn muốn giúp đỡ Tạ Kha Kha một chút. Cuối cùng, Tạ Kha Kha sẽ phải đối mặt với phiên bản giả có một phần ký ức của cô. Chưa biết cậu ta sẽ trở nên như thế nào. Không được, Tạ Kha Kha lắc đầu, thật thà nói, tôi cảm thấy cô có thể thuyết phục tôi chủ yếu là vì tôi không quá thông minh. Nhưng nếu tên kia đến, có lẽ cô không nhất định có thể thuyết phục được cô ta. Lúc đó không chỉ có tôi mà cả cô cũng không thể đi được. Mất nhiều hơn được, Tô Dung, cô phải thừa nhận, Tạ Kha Kha, nói đúng, hiện tại, lý do, Tạ Kha Kha, hợp tác với cô hoàn toàn chỉ vì anh ta ngốc. Thực tế, Tô Dung chỉ định làm lung lay, Tạ Kha Kha, để xem anh ta có thực sự hy sinh bản thân theo ý mình không. Từ đó dễ dàng đánh giá xem suy đoán của mình có đúng không. Rồi cũng không cần phải luôn luôn để ý đến anh ta. Để ngăn chặn anh ta tự tử. Cách chương.